Thánh Vương, chương 550, ngưng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LTI, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 550, ngưng luyện. Những đệ tử này làm việc rất tốt, chỉ mới có mấy tháng đã thành lập được tin. Ngưỡng, tuy rằng chưa thuần túy, chất lượng không động đều cho lắm, nhưng mà lại vô cùng không lộ. Dương Kỳ nhìn vào những luồng sảng đang bay tới trung hư không, sau đó truyền vào đầu của hẳn, một cô nguyên thần chấn hóa xuất hiện, cô đọng tu vi trong người. Nguyên thần chấn hòa này chính là ngọn lửa hy vọng, là một loại hình thái gia chân khi biến thành, có tác dụng cô động lực lượng tín ngưỡng đạt tới trạng thái thuần túy, trong suốt, lúc đó Dương Kỳ mới có thể hấp thu, tăng cường lực lượng cho vận mệnh chi luân. Mệnh vận chi luân bấy giờ vẫn là hư hóa, phải tập trung lực lượng tín ngưỡng vô cũng vô tận mới ngưng luyện ra được thực thế. Mệnh vận chi luân thực chất có uy lực mạnh nhất bấy giờ cả ngàn lần. Thế nhưng nó không thế cô đọng trong một sớm một chiều. Dương Kỳ ngày đêm tu luyện, phân thân, chấn thân, thay nhau truyền thụ, giảng giải thần thuật cho đệ tử dưới trướng của mình. Rất nhanh, một năm đã qua đi. Tinh vực Thánh Vương biến hóa càng lúc càng kinh người, ngày qua ngày, chân không đen tối ớ xung quanh đã bị thành quang chuyển hóa, không còn đen ngòm như xưa mà ngập tràn ánh sáng. Trong vòng một năm này, chuyện Dương Kỳ giết hộ áng tử của Phiêu Miêu Chi Quốc đã truyền ra ngoài, thế nhưng thành địa Phiêu Miêu Chi Quốc kia đường như không có phản ứng, cũng không phải đại quân tới tấn công. Dù sao, hiện giờ đã có mấy ngàn tinh vực tham gia ký kết minh ước, thành lập lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, lại có rất nhiều ác ma cảnh giới pha tổ ái tuần tra, thông đạo thời không được thành lập khắp nơi, việc vận chuyển quân đội, vật tư vô cùng thuận tiện, dù có đánh nhau cũng có thể dễ dàng phòng thủ, ứng phó. Đồng thời, trong một năm này học phù Thánh Vương cũng đã thành lập rất nhiều chi nhánh ở các tinh vực tổ chức thi tuyển, chọn những thiên tài cho phép vào học tập ở học phù Thánh Vương. Thời gian kéo dài, thực lực của cả tinh vực sẽ mạnh hơn. Cuộc sống lúc này có thể nói là trời yên biên lặng, an ổn vô cùng, có Dương Kỳ tọa chấn, những tinh vực khác không còn nội lộ ác ma xâm nhập, nhân khẩu tăng lên trông thấy. Dương Kỳ lúc này đã buông bộ mọi chuyện, khắc khổ tu luyện, tìm hiểu thiên đạo và phép tắc của các vị thần, cô đọng thần tính bất hủ. Hắn đem toàn bộ thần tình tập trung lại với nhau, chọn ra một cơn ác ma minh tộc cổ đại cường đại nhất, cải tạo gen sinh mệnh cho chúng. Tính cả Dương Thần Tinh, hiện giờ hắn đã có 12 đại thiên sư, có thể coi đây là vũ khí bí mật của hắn. 12 đại thiên sư liên thủ với nhau tạo thành một trận pháp, cũng tu luyện với phân thân tiên thai trong quốc gia ở địa ngục Maha. Tất cả đều mưa thuận gió hòa, tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng không trừng phạt gì thêm cá, giống như nó đã vứt bộ hạ giới. Khi tín ngưỡng của Dương Kỳ tăng nhanh, mệnh vận chi luân cũng dần biến thành thực thế, Dương Kỳ lúc này đã có thể tỉnh ra, trên trời đang có một nguy cơ cực lớn, dường như tiên giới Thái Hoàng Thiên đang ở trong trạng thái nước sôi lửa người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ, bỏng, nó đang ở trong hoàn cảnh không hề thoải mái. Đấy là một cơ hội tốt, thích hợp cho nhân vật kiêu hùng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lúc này đang đợi tu vi của mình tăng cao, nếu chưa tu luyện tới cảnh giới pha tổ ái, phi thắng lên tiên giới sẽ nguy hiểm vô cùng, nói không chừng người của tiên giới Thái Hoàng Thiên đang chờ hắn phi thắng, thiết lập cạm bẫy bắt hắn. Chuyện này có quan hệ tới đại kê thiên thu của tinh vực Thánh Vương. Cùng trong một năm này, tu vi của đám huynh đệ Dương Kỳ tăng tiến khá nhanh, nhất là đám sư huynh, sư tỷ của Vô Địch Đường, những người này đều đã tu luyện tới cảnh giới nửa bước pha tổ ái. Thậm chí ngay cả phụ thân của hắn, Dương Chiên cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị. Đám huynh đệ mà hắn kết nghĩa trên đại lục Phong Nhiêu cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị vô thượng, ai cũng khắc khổ tu luyện, tài nguyên sung túc, lại còn được tu luyện thần cấp khi công mà Dương Kỳ truyền cho. Thời gian cứ như vậy liên tục trôi qua, 3 năm nữa lại trôi qua. Đối với người tu luyện khi công mà nói, đừng nói 3 năm, cho rơ lù 3000 năm, 3 vạn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, 3 năm thời gian chăng khác nấu ăn một bữa cơm của người thường. Trong 3 năm này, nhị sư huynh, tam sư tỷ đã pha tổ ái thành công. Ngoài ra, Dương Chiên cũng tấn chức đạt tới chu thiên vị. Tu y của Dương Kỳ cũng đã tiếp cận đại viên mãn, mệnh vận chi luân đã có màu hôn độn, gõ lên nó có tiếng keng keng như kim loại. Vũ! Dương Kỳ lao tới bên dưới của tinh vực Thánh Vương, đây chính là thông đạo liên kết với đấu xuất thiên. Dương Kỳ nhảy vào bên trong, thân hình lập tức bị những năng lượng kết tinh màu tim bao phủ, nguyên khi mãnh liệt cuộn trào, hai thông đạo liên kết với địa ngục Maha, địa ngục ám hắc cũng đồng thời xuất hiện, 4 nguyên của chúng hiện ra. Dương Kỳ bắt đầu độ kiếp, chính là đại kiếp nạn thiên vi tầng 9, chi thiên vị, đấy là tầng cuối cưng của cảnh giới thiên vị, cảnh giới chi tôn vô thượng, nếu tấn chức thành công thì năng lượng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dương Kỳ muốn lợi dụng uy lực của thần trận, kỳ thác nguyên thần của mình vào đấu xuất thiên. Như vậy, hắn có thể đánh cắp phép tắc của vi điện này.